Chương 2984, Hạo Vân sống lại. Tôn Tổ Cảnh hậu kỳ tột cùng cường giả đại chiến, động tĩnh thông thường đều biết không nhỏ. Thế nhưng, Phương Hạo Vân lúc này xuất thủ cũng không có làm ra to lớn gì động tĩnh. Hắn lắc mình đi tới Hắc Thần Vệ trước mặt, khô gầy tay của dường như độc xà thông thường vươn tới, vô thành vô tức liền đâm vào Hắc Thần Vệ trong ngực, trực tiếp bóp nát Hắc Thần Vệ trái tim. Mà tay hắn tiến nhập Hắc Thần Vệ thân thể sau khi, lại bộc phát ra một cỗ lực lượng rất mạnh trùng kích đi ra, nhằm phía Hắc Thần Vệ thân thể tứ chi bách hài, khiến tên kia Hắc Thần Vệ gân cốt cơ thể trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thấy một màn này, mọi người đều ngây dại. Phương Hạo Vân cũng không có bọn họ trong tưởng tượng yếu như vậy, nhưng lại rất mạnh, mạnh đến nỗi ngoài dự liệu của bọn họ đều cho rằng sắp chết và Phương Hạo Vân không phải có thực lực như vậy mới đúng. Thế nhưng, Phương Hạo Vân mới vừa mới ra tay, lại chấn kinh rồi bọn họ. Tôn Linh Tinh thấy còn dư lại ba gã Hắc Thần Vệ muốn chạy trốn, nàng lập tức phóng xuất ra của nàng băng sương lực lượng, đem cái này ba gã Hắc Thần Vệ đều đóng băng dâng lên. Trầm Tường cũng phi thường có ăn ý phối hợp xuất thủ, sử dụng Thí Thần Kiếm Pháp bổ giết một người trong đó. Đang ở nỗi nóng, Phương Hạo Vân mặt lạnh, đi tới một gã Hắc Thần Vệ phía sau, cặp kia có lực khô gầy móng vuốt, trong nháy mắt đâm vào người kia sau lưng, sau đó sẽ từ bên trong phóng xuất ra mãnh liệt lực lượng, đem Hắc Thần Vệ thân thể vỡ ra tới, đem chi chấn thành huyết vụ. Còn dư lại một gã Hắc Thần Vệ, lúc này bị Tôn Linh Tinh đánh ra một đạo bạch quang, dùng cực mạnh băng hàn chi lực đem chi hoàn toàn đóng băng, sau đó sẽ đem khối này băng đánh nát, trực tiếp giao thân xác biến thành vô số màu băng tinh. Tất cả mọi người trong lòng chấn động sợ hãi, bởi vì Trầm Tường ba người bọn họ dĩ nhiên nhanh như vậy tốc liền đem năm tên Hắc Thần Vệ giải quyết hết, nhưng lại không có làm ra cái gì đại động tĩnh tới, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của bọn họ xa tại Hắc Thần Vệ bên trên. Phương Hạo Vân nhìn bốn phía những thứ kia ngây người như phỏng người, trong lòng nhất thời giận dữ, đối với bọn họ một hét lên điên cuồng, sau đó đánh ra một chưởng, chưởng lực dường như ngập trời sóng cuồng thông thường bộc phát ra, chấn ra từng cái một chưởng ảnh màu đen, vô số chưởng ảnh tầng tầng lớp lớp hội tụ cùng nhau, dường như màu đen nhánh sóng triều, hào hào đảng đảng nhằm phía đám người kia, hoa lạp lạp. Phương Hạo Vân mạnh mẽ chưởng lực đem đám người kia bao phủ trong, bộc phát ra từng đợt dường như kinh đào phách ngạn vậy chấn động tiếng vang, đem đám người kia làm cho người ngã ngựa đổ, từng cái một toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết chảy như điên. Phải chết là, Phương Hạo Vân chưởng lực dường như toàn tâm châm dài, không ngừng đâm vào thân thể của bọn họ trong, khiến bọn họ cả người đau nhức không ngớt. Phương lão, nên bộ dáng như vậy, dù sao cũng sơ muộn cũng phải chết, còn không bằng thống thống khoái khoái. Trầm Tường dũng cảm cười, sau đó phóng ra một cái thiên long pháp ấn, oanh đánh đám người kia. Vừa mới đối Phương Hạo Vân châm chọc khiêu khích người của, lúc này đều kêu thảm thiết liên tục, tuy rằng bọn họ trong đó có không ít tôn tổ cảnh hậu kỳ, nhưng bọn họ căn bản không có phản kháng lực lượng. Thoáng cái đã bị Trầm Tường cùng Phương Hạo Vân đánh thành trọng thương. Ta tuy rằng đánh không lại ta cái kia hỗn trướng nhi tử, thế nhưng muốn đối phó các ngươi bọn người kia vẫn là có thể. Phương Hạo Vân trước khi có thể chịu, chỉ là bởi vì hắn đối tương lai của mình không có bất kỳ hy vọng nào. Hơn nữa hắn là già nhất đồng lứa, căn cứ không cùng hậu bối đấu nguyên tắc mới im hơi lặng tiếng. Nhưng bây giờ, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh bị khi dễ, khiến hắn triệt để bạo phát, bởi vì hiện tại hắn không phải là vì bản thân, mà là vì người khác, vì hai cái vừa cùng bọn họ nhận thức, lại đối với hắn phi thường có lễ phép người trẻ tuổi mà chiến đấu. Thấy lúc này Phương Hạo Vân hào khí ngất trời, những thứ kia nằm trên mặt đất kêu trên người của đều nghĩ Phương Hạo Vân phản phất bước vào ngạo thế cảnh thông thường, trên người sinh mệnh chi lực hết sức tràn đầy, nơi nào như cái loại này dầu hết đèn tắt dáng dấp. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, tiểu súc sinh kia rất nhanh thì tới, chúng ta bây giờ còn không có bước vào ngạo thế cảnh, không phải là đối thủ của hắn, Phương Hạo Vân nói, sau đó vội vàng bay chạy. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh cùng sau lưng hắn rất nhanh thì tiến nhập một phiến trong rừng rậm. Phát sinh như vậy một việc sau khi, cái này nhiều năm dân lên đều rất bình tĩnh, tiểu thành trấn nhất thời nổ tung nổi, những thứ kia bị đã thương người lúc này đều phi thường phẫn nộ, hận không thể đem Phương Hạo Vân tìm ra toái thi vạn đoạn. Lúc này tất cả mọi người tập hợp lại muốn thảo phạt Phương Hạo Vân, bởi vì lúc đó bị đã thương người cũng không ít, còn phá hủy rất nhiều người phòng ốc, hơn nữa trong lòng bọn họ phi thường khó chịu, ngày trước bọn họ mọi cách giễu cợt lão gia hỏa lại có thể trở nên cường đại như vậy. Cái này khiến trong lòng bọn họ phi thường bất bình hành. Nguyên nhân là bọn họ vẫn cho rằng bọn họ cái này hậu bối đều là phi thường cường đại. Hơn nữa Phương Hạo Vân vô luận như thế nào bị bọn họ khi dễ, chưa từng thế nào hé răng. Cái này khiến bọn họ càng thêm nghĩ bọn họ rất mạnh, khiến bọn họ nghĩ thế hệ trước đều là một đám phế vật. Phương Hạo Vân trước khi liền nói với Trầm Tường, người nơi này đều có thể tốc độ cực nhanh bước vào tôn tổ cảnh hậu kỳ, nhưng là bọn họ đấy tử là phi thường yếu. Hơn nữa bọn họ khuyết thiếu cùng ngoại giới tiếp xúc, căn bản không biết thế giới bên ngoài có cường thịnh cỡ nào, ít ngồi đáy giếng bọn họ, liền cho là mình thiên hạ vô địch, đều là phi thường thiên tài, cho nên mới phải khiến bọn họ như vậy tự phụ. Thế nhưng hiện tại bọn họ thấy từ bên ngoài vào hai người trẻ tuổi đáng sợ như thế, khiến bọn họ nghĩ mặc cảm, liền sinh lòng sợ hãi, nghĩ Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh đối bọn họ có uy hiếp rất lớn, lo lắng cho mình sẽ bị thống trị, cho nên lúc này đều đồng ý đại gia liên hợp, đem Trầm Tường ba người bọn họ tìm ra. Tiểu Thành Trấn Lý Mặc lớn nhất trong nhà Mặc, một người trung niên đem một trương ghế đá chụp toái, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Lúc đầu nên đem lão gia hỏa này giết chết, hiện tại tốt lắm, hắn lại có thể sống lại, nếu là hắn bước vào ngạo thế cảnh mà nói, mọi người chúng ta cũng sẽ không sống khá giả. Trung niên bên cạnh còn có mấy người, bọn họ đều là trung niên dáng dấp, đều là ngạo thế cảnh tu vi, ở đây cũng không nhiều lắm, chúng ta nhất định có thể đem bọn họ tìm ra. Không sai, chỉ cần tìm được bọn họ, liền lập tức đem bọn họ toàn bộ diệt trừ. Yên tâm, hắn không có khả năng bước vào ngạo thế cảnh, có thể luyện chế bước vào ngạo thế cảnh đang dược đều bị chúng ta đã khống chế. Trong tay hắn còn sót lại một điểm dược liệu cũng bị ngươi lừa gạt đi, hiện tại hắn có thể đột nhiên lợi hại như vậy, phỏng chừng cũng là nín một hơi thở, không lâu sau khi cũng sẽ bị chết, chúng ta căn bản không dùng như vậy lo lắng, chỉ sợ kia hai cái ngoại lai người trẻ tuổi có hậu thủ gì. Con trai của Phương Hạo Vân Phương Thiên Lỗi này vẻ mặt lo lắng, bởi vì hắn phụ thân một khi bước vào ngạo thế cảnh, nhất định sẽ trước tiên đem hắn diệt trừ. Người nơi này đều là ngạo thế cảnh, đều đã từng phản bội qua Phương Hạo Vân, trong lòng bọn họ cũng đều có lo lắng như vậy. Cho nên hôm nay việc cấp bách chuyện tình, chính là muốn đem Phương Hạo Vân tìm được, bằng không đêm dài lắm mộng, bọn họ nói không chừng sẽ đi vạn đạo đan thần mộ. Một người trung niên nói, bên ngoài người tới, nhất định là vì vậy mộ mới vào, mặc kệ nơi đó có cái gì, bọn họ đều muốn đi xem mới cam tâm. Ngay cả bọn hắn cũng đều đi vào trong đó điều tra qua rất nhiều lần, tuy rằng đều không có tìm được cái gì, nhưng một mực tới đều không cam lòng, cho nên cách mỗi một đoạn thời gian bọn họ đều biết đi vạn đạo đan thần mộ tìm kiếm đồ vật.